Sáng nay chúng ta được nhận tin là ở bên Đài Loan, Đài Nam động đất. Hiện nay có rất nhiều người đang trong cái cảnh là không có nhà cửa để ăn Tết. Và chúng ta được may mắn ngồi đây trong không khí an tịnh. Và chúng ta cũng được may mắn đón Tết trong cái không khí đầm ấm. Bây giờ mình hãy nhớ nghĩ đến những người nạn nhân trong cảnh màn trời chiếu đất, những người đã mất nhà mất cửa trong trận động đất vừa rồi ngày hôm qua. Và chúng ta cùng khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp. Và chúng ta cũng nhất tâm hướng về chư vị và cầu nguyện chư vị cũng được gặp nhiều may mắn, nhiều điều tốt lành trong những ngày cuối năm cũng như bước sang năm mới. Mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô năm 2016, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi. Còn ngày hôm mai, ngày mai nữa là chúng ta đón mừng năm mới Bính Thân. Chiều hôm nay đại chúng có khỏe như là Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta về chùa để góp phần công quả chuẩn bị cho ngày mai lễ đón giao thừa. Ngày mai là ngày Chủ nhật, chúng ta vẫn làm lễ hàng tuần như thường lệ. Và trưa ngày mai cũng giống như chúng ta rước ông bà ăn Tết theo cái truyền thống của Việt Nam. Và sáng ngày mai là chúng ta bắt đầu khóa lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và sau đó thì chúng ta chuẩn bị để buổi chiều lúc 7 giờ chúng ta có lễ sám hối. Sau lễ sám hối là có phần văn nghệ, tiệc trà ở dưới trại đường. 10 giờ thì chúng ta tập hợp lên chánh điện để chúng ta làm lễ đón giao thừa. Hồi sáng này, tức là hồi sáng này là mình nhận được tin ở trên tin tức ở bên Đài Nam thuộc đảo Đài Loan động đất. Và quý vị xe gửi những cái hình ảnh động đất, quý vị lên quý vị xem cũng thấy có những cái tòa nhà nó sụp xuống, khoảng 3 tầng 4 tầng nó sụp xuống. Và ở dưới lầu, ở dưới là xe đậu dọc theo cái building đó đó, nó sụp cái chân thì nó gãy xuống và nó đè những chiếc xe ở dưới sẹp lép xuống luôn. Mình thấy khủng khiếp quá và rất là tồi. Chỉ còn có một ngày nữa là Tết thôi mà quý vị cũng không có được cái may mắn là đón được cái năm mới theo truyền thống Á Đông. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng chúng ta mặc dù ở nước ngoài nhưng chúng ta về chùa chúng ta vẫn có được cái không khí Tết như thế này. Dù không có nhộn nhịp như ở quê nhà nhưng chúng ta vẫn thấy được cái sự may mắn của mình. Hôm nay ở trên tu viện Tây Thiên cũng cúng cuối năm. Và ở trên đó hôm nay gió lớn lắm, gió rất là lớn. Trên đường về là có những chiếc xe mà gió bạc nhủi xuống ruộng luôn. Hôm nay rất là gió rất là lớn. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh U Bà Tắc Giới kỳ thứ 4 với đề tài gì? Đề tài gì? Bồ Tát Tại Gia. Hôm nay là đề tài Bồ Tát Tại Gia kỳ thứ 4, tức là qua cái quyển kinh chúng ta chuẩn bị học, đó là kinh U Bà Tắc Giới. Chú Trung Thiện có đem cuốn kinh Trung Kinh lên không? Vị nào không có thì có thể mượn. Vị nào có rồi thì xin mở trang số 11. Hôm tuần rồi á, mình có nói 10 cái nguyên do mà cho người ta phát cái tâm Bồ Đề. Có 10 nguyên do để mình phát cái tâm thương yêu, tâm giác ngộ. Bất cứ người tu nào muốn tu thành công mà không có tâm Bồ Đề thì tu không có được. Bây giờ quý vị nhìn qua trang số 10, quý vị sẽ thấy rằng chính cái nguyên nhân để có thể phát tâm, phát Bồ Đề tâm. Ở trang số 10, trang số 10, trang số 11. Hôm qua mình, tuần rồi mình có nói sơ một chút. Cái nguyên nhân thứ nhất á, là vì chúng ta có những chúng sanh tu theo ngoại đạo vì không thích lý thuyết điên đảo sách vở của ngoại đạo nên phát tâm Bồ Đề. Có nghĩa là chúng ta muốn hướng người ta trở về với con đường chánh đạo. Vì người ta có những cái tin mà nó không có phù hợp với chân lý. Cái tin nào mà không có phù hợp với chân lý thì gọi là ngoại đạo. Chứ không phải là người ta không theo mình chứ mình biểu người ta ngoại đạo. Ví dụ mình tin theo Phật, mình gọi là mình là đạo Phật. người ta không cùng đạo với mình, cái mình chỉ người ta, mình nói người ta ngoại đạo. Những cái gì mà nó không có đi đúng với cái chân lý thì gọi là ngoại đạo. Vậy thì muốn hướng người ta trở về với chánh đạo, cho nên chúng ta phát tâm Bồ Đề. Ví dụ như có những người á, người ta thấy Phật tử tu mà tin tùm lum hết, tin những cái điều nó không có phù hợp với chân lý, thì các ngài phải viết sách để mà chấn chỉnh lại. Pháp Hòa nhớ hồi xưa Pháp Hòa có đọc cái quyển Bước Đầu Học Phật của sư ông Trúc Lâm, tức là sư ông Thích Thanh Từ. Thì khi mà sư ông viết cái quyển đó, thì sư ông mới nói rằng sư ông muốn là làm cho người ta hiểu lẽ thật. Cho nên những điều mà ngài nói có thể nó không có, người ta sẽ không vui, nhưng mà ngài chịu trách nhiệm với những gì ngài nói, bởi vì ngài muốn làm cho đạo Phật, người ta hiểu đạo Phật một cách rốt ráo. Cho nên ngài mới viết cái quyển Bước Đầu Học Phật. Ngài định nghĩa thế nào, thí dụ như ngài giảng ở trong đó, ngài nói là thế nào là thờ Phật, làm sao gọi là sám hối, quy y, rồi thí dụ vậy. Cho nên phải hiểu một cách cho nó đúng đắn. Hoặc có chúng sanh ở chỗ vắng lặng, thích ở chỗ vắng lặng mà phát tâm Bồ Đề. Thưa đại chúng, người mà thích ở vắng lặng là người phải có căn tu lắm. Chứ còn không là mình thích chỗ ồn náo, thích chỗ nào vui nhộn. Hoặc có chúng sanh thấy cái điều ác nên phát tâm Bồ Đề. Ở bên Việt Nam bây giờ những em học sinh đó, nó đánh lộn, học sinh đánh với nhau mà nó đánh một cách dã man lắm. Hồi ở Việt Nam đó, cái thời xưa đó, mình thấy các em học sinh nó có cái tình thân bạn học với nhau, và nhiều khi đó, mình chơi học với nhau từ nhỏ tới lớn mình vẫn giữ cái tình. Phần lớn bây giờ là do cái môi trường, do cái hoàn cảnh xã hội đủ thứ hết, cho nên làm các em học sinh nó đi học nhưng mà cái tình bạn nó không có, mà mỗi khi mà nó ghét ai nó đánh. Pháp Hòa coi những cái đoạn clip hay là những cái tin tức á, có nhiều khi cả chục đứa nó hùa nhau, nó đánh một đứa mà nó lấy ghế ngồi nó phan, mỗi đứa một cái nó phan lên người của một cái đứa kia, rồi có đứa nó cầm hàng chồng, một cái chồng ghế hàng chục cái vậy đó, nó nện lên cái đứa nhỏ kia. Mình thấy khủng khiếp quá. Cho nên mình nhiều khi mình thấy có những người, người ta sống tệ quá, cho nên người đó phát tâm muốn làm cho, muốn chấn chỉnh lại. Cho nên ở đây nói là người vì thấy chúng sanh thấy nghe cái điều ác nên phát tâm Bồ Đề. Thấy mà thấy thương quá, thấy tội quá. Hoặc có chúng sanh biết rõ thân ta bỏng sẻn ganh ghét là những phần tử của tham dục. Cái căn bản của tham là gì? Do bỏng sẻn. Con người mình có tham là do bỏng sẻn, keo kiết, tiếc lẫn những cái gì mình có. Mà thiệt sự mình nghĩ cho cùng, bây giờ ví dụ bây giờ mình quán chiếu cái chuyện gọi là mới động đất ngày hôm nay ở Đài Loan, nhiêu đó thôi. Quý vị cứ tưởng tượng là những cái tòa nhà cao như vậy, rồi ta đậu xe vậy đó, nó sập xuống một cái, mà một cái nhà lầu 4 tầng mà nó đè những chiếc xe đậu dọc theo cái vệ đường, bề đường như vậy. Rồi hôm rồi Pháp Hòa đi giảng ở bên vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, một cái kỳ đó có một cái trận bão, thì cái chú này trên đường đi về gọi vợ nói 10 phút nữa anh về tới nhà. Vậy đó thì đi ngang cái cây đại thọ kia, xét nó đánh sao cây ngã xuống chết tại chỗ luôn. Mới gọi cái điện thoại cho vợ nói 10 phút nữa về tới nhà. Mấy phút sau chưa về tới nhà nữa thì vợ nhận được cái tin là chồng chị đã chết do thiên tai. Vậy cho nên mình thấy, mình nghĩ cho cùng không phải cái gì của mình thiệt đâu. Cho nên Phật mới nói với mình phải quán chiếu những cái vật chất của cải của mình đều là. Có nhiều khi mình thấy mình mất của, mình đau lắm, tiếc dữ lắm, nhưng mà thôi quán chiếu lại, hồi mình mới qua mình đâu có gì đâu, rồi mình cũng cực khổ mình để dành, rồi thì giờ nó tới nó mất cái mất hết trơn. Nhưng mà bây giờ nếu mình mất của mà mình lấy lại được một cái sự mà bình an hay là cái gì đó thì mình thấy thôi kệ nó đi, đừng có tiếc nó nữa. Tất cả những cái chủng tử của tham dục đều do bỏn sẻn keo kiết mà ra. Hoặc có chúng sanh thấy rõ năm phép thần thông của ngoại đạo, muốn hàng phục họ nên phát tâm bồ đề. Quý vị nhớ năm phép thần thông không? Thường thường mình nói mấy thông? Lục thông. Thứ nhất là gì? Thiên nhãn thông, con mắt thấy xa. Rồi con lỗ tai nghe xa là thiên nhĩ thông. Cái tâm của mình, người kia nghĩ gì mình biết hết, gọi là tha tâm thông. Tha tâm thông là người đó suy nghĩ gì mình biết hết. Rồi mình có thể đi qua đi lại với người đó một cách tự tại, dạo đi các cõi một cách tự tại, gọi là gì? Thần túc thông. Rồi biết được tất cả những cái quá khứ vị lai, gọi là gì? Túc mạng thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Được năm cái thần thông đó gọi là ngũ thông. Nhưng mà có một cái cuối cùng chỉ có Phật mới có, đó là lậu tận thông. Lậu tận thông là gì? Là có một cái lực tiêu trừ tận cùng những phiền não, lỗi lầm nhỏ nhặt. Lậu tận, lậu là gì? Lậu là lỗi lầm, một chút cũng không còn rỉ ra. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ giờ quý vị nhìn một thầy tu, hay là mình tới chung đi, những người mình tu khá khá một chút đó, mình không còn những cái phiền não thô tháo. Nhưng mà thỉnh thoảng mình có bực mình không? Có. Thì cái bực mình đó, nó rỉ ra chút chút, giống như là chữ lậu nghĩa là rỉ ra. Giống như cái thùng mà nó lủng một cái lỗ, rồi mình thấy nước nó nhỏ từng giọt vậy đó. Cái đó là lậu đó. Lậu là nó còn rỉ ra. Thì mình cũng vậy. Có thể là mình diệt được những cái thô, nhưng mà cái tế, cái vi tế, cái nhỏ nhất mình còn. Chỉ có Phật có cái đó. Thì có những người, người ta thích thần thông lắm, mà nhất là ngoại đạo. Ngoại đạo đây là gì? Lấy ra là những người, người ta luyện cái phép tu để nó có thần thông. Các vị đệ tử Phật thời xưa theo mình biết đó, là quý ngài có thần thông. Đặc biệt là cái vị mà có thần thông lớn nhất mà mình biết nó famous lắm đó, nổi tiếng nhất là ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà Đức Phật không có cho ngài Mục Kiền Liên sử dụng thần thông thường xuyên. Và quý vị có nhớ là ngài Mục Kiền Liên mất như thế nào không? Cái chết của ngài Mục Kiền Liên do người ta đánh chết, do ngoại đạo đánh chết ở trước cửa Tịnh Xá Trúc Lâm. Và khi mà các thầy chạy đến ẩm ngài Mục Kiền Liên lên, hỏi ai hại ngài như vậy, nói là cái phái nọ phái kia, nói là tại sao ngài có thần thông ngài không vận thần thông ngài chạy trốn. Ngài mới nói rằng nghiệp mà tới rồi á, chữ thần còn nhớ không nổi chứ đừng nói nhớ tới chữ thông. Gọi là thần thông mà khi mà cái nghiệp nó tới, chữ thần cũng không nhớ, nó đừng nói chữ thông. Nhưng mà có những người, người ta thích như vậy. Nhưng mà bây giờ vì mình muốn độ họ, cho nên mình có những vị thấy cái chúng sanh này ta thích thần thông kiểu đó, cho nên thôi mình tu tập mình có thần thông để mình độ họ. Cái điều này quý vị có nhớ trong phẩm Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ mấy? Phẩm 27. Có một cái phẩm tên là gì? À, Diệu Trang Nghiêm Vương. Mà cái ông vua cha đó, ông đâu có chịu tu hành gì đâu, mà ông này lại khoái thần thông. Cho nên hai người con, nhớ không? Hai người con tên là gì? Tên gì? Tịnh Tạng. Đây, từ Tịnh Tạng ngồi đây. Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn thích thấy cha mình thích thần thông vậy, cho nên gì? Trên thân ra lửa, dưới thân ra nước. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa đó. Trời ơi, ông già ông thấy ông khoái quá. Ông thấy con tu theo ai, dẫn cha đi tu vậy. Có những chúng sanh ta thích như vậy. Cho nên Pháp Hòa, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Mình thì mình chẳng có biết vẽ bùa, nhưng mà có những chúng sanh người ta khoái bùa lắm. Người ta mua một cái chiếc xe mới, người ta cầm chiếc xe lên, cầm cái xe cái chìa khóa đem lên, nó thầy làm ơn thầy làm phép vô cái chìa khóa này giùm con, và thầy vô thầy ngồi xe thầy lái giùm con vòng chùa để con thấy là giống như là được cái sự gia hộ. Bây giờ không lẽ mình nói thôi ông ơi tôi không có biết thì mình làm cho người ta không vui. Tại vì có những chúng sanh người ta tin tưởng vào cái đó, ta thích cái đó thì thôi mình cũng tùy thuận. Ta bây giờ đừng nói chi thần thông, có những chúng sanh người ta thích vậy. Hôm rồi có cái em đó, nó lên, nó trẻ lắm, nó lên nó nói tiếng Việt không rành, nó nói chú cho cái gì cho cháu bỏ vô trong cái túi cho nó hên. Hôm qua mới vô lấy cái thẻ mình in năm ngoái đó, cái thẻ có cái bài chuẩn đề thần chú, kêu nó quỳ xuống lại Phật đổ lại tha thiết lắm. Rồi khi mình đưa nó hai tay nó nâng không bỏ không bóp. Đâu chừng tuần lễ sau dẫn thêm 4-5 đứa nữa. Nó biểu mình phát cho mỗi đứa một cái. Cô thấy không? Thành tử ra mình mới thấy là nếu có những người người ta thích cái đó mà mình lên mình nói tôi không có, cái thì sao? Nó đi mất tiêu. Có thể là nếu mà nó ham cầu cái đó là nó đi tìm những cái người khác, mà những cái người khác mà tới mà xin miếng bùa đó tiền à, không có free à. Muốn có bùa bình an ở bên Nhật á, có những cái chùa nó đủ thứ bùa hết á, học hành thi cử có cái bùa riêng, rồi muốn cầu duyên có cái bùa riêng, cầu gì nó có bùa nấy mà đâu có bùa nào rẻ đâu. Có bùa lên tới 10 đô Mỹ nha, có bùa lên tới 10-20 đô Mỹ. Thì có mấy em nó rút cái đó mà nó nói chờ, nó đứng nó rút mà nó cũng hơi tiếc tiền. Phá quà bên đây này cái gì, nó nói người ta nói cái bùa này bùa cầu duyên. Nói trời ơi, kiếm được cô bạn gái mà 20 là dễ rồi đó. Cho nên có những chúng sanh người ta thích cái đó. Cho nên mình ở đây có những vị Bồ Tát người ta phát tâm Bồ Đề, vì thấy có một số người người ta thích cái đó thôi thì các vị tùy thuận. Chứ thật sự ra trong Phật giáo á, mình tu dù mình có thành tựu được thần thông đi nữa cũng không khoe khoang, huống chi là mình lại mong cầu cái đó. Nhưng mà nếu có cái đó thì phải vì một việc thôi, vì độ những chúng sanh ở cái trình độ đó. Hoặc có chúng sanh muốn biết rõ thế giới hữu hạn, thế giới có hạn hay vô hạn gì đó, giống như là thế giới này chừng nào tận thế, ai tạo ra. Nhưng mà người ta phát cái tâm, người ta muốn nghiên cứu cái đó, rồi cuối cùng người ta thấu triệt được cái đạo lý trung đạo. Cái này có là cái kia có. Thí dụ như bây giờ mình nói là thế giới con người, mà bây giờ nếu mà thế giới mà không có con người thì làm sao thành ra thế giới? Hay là mình nói xã hội, người ta muốn biết xã hội là gì, ta nghiên cứu thì trong xã hội phải có chính quyền, phải có dân. Đó là mình nói căn bản. Rồi trong cái lớp chính quyền nó cũng có nhiều tầng bậc giai cấp, trong lớp dân giả nó cũng có nhiều cái phương diện khác nhau. Như vậy nó tạo ra một xã hội. Thì người ta hiểu được cái đạo lý gì? Duyên khởi và cái tương duyên của mọi thứ. Nếu mà không có cái này thì cũng có cái kia, và hiểu được cái đó. Hoặc có chúng sanh muốn biết được cái cảnh giới của Như Lai, kìa hôm bữa mình có nói cái cảnh giới này rồi. Hoặc có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi người nên phát tâm Bồ Đề. Hồi trưa quý vị có nhớ cái anh người Việt Nam mà hay đứng trước cửa chùa mình mỗi cuối tuần không? Hồi chiều có quà đi Tây Thiên về thấy anh đứng ở trong bên trong của chùa. Thì Pháp Hòa mới hỏi, ủa sao đứng đây? Anh mới nói đứng trốn lạnh. Rồi Pháp Hòa hỏi ăn cơm chưa? Anh nói ăn rồi. Thì thôi sẵn cái dịp cuối năm sắp Tết, thì Pháp Hòa trong túi có đâu được 50, mà để vô bao lì xì. Rồi đến qua lì xì ảnh, rồi nói cái này là giống như cái lọc Phật tặng anh nhân cái dịp Tết đến. Rồi Pháp Hòa nắm tay anh, Pháp Hòa nắm tay anh, Pháp Hòa an ủi, nói anh nhớ bảo trọng. Đại khái mình thương tội nghiệp, cùng một lớp, cùng một thời gian qua đây với Pháp Hòa đó. Hồi xưa Pháp Hòa đi học high school là Pháp Hòa vẫn biết ảnh, rồi bây giờ trở thành ra một cái người vô gia cư như vậy, rất là tội. Nên lần nào Pháp Hòa thấy và cũng nhắc nhớ lấy cơm cho ảnh ăn, và dặn mấy chú thấy ảnh là nhớ hỏi cơm, làm cơm cho ảnh ăn. Nhiều khi mình không có cho được tiền của, nhưng mà nhiều khi người ta đứng đây á, có đôi lúc người ta không phải ta cần tiền, nhưng mà người ta cần một cái tình thương của mình. Cho nên ở trong chúng sanh mình, mình sống với nhau đôi khi không phải vì của cải vật chất hòa cáp, mà chúng ta cần cái tình đối với nhau. Chỉ cần cái tình đối với nhau thôi là đủ. Nhiều khi mình nhiều tiền nhiều của mình cho, nhưng mà cái cách mình đối xử, cái cách mình sống không dễ thương thì mình làm cho người ta đau lắm. Cho nên có tình thương là có tất cả. Giữa con người với nhau, mình chỉ cần có tình thương với nhau. Đặc biệt là bà con, chị em, cô bác. Cho mình thấy chúng sanh khổ, mình thấy thương xót mọi người, mọi người phát tâm. Hoặc có gì thương mến các loài nên phát tâm Bồ Đề. Đó là cái phần tuần rồi mình học. Hôm nay mình nói thêm chút nữa. Giống như mỗi lần mà mình tụng kinh cho ai đó, dù là cầu an hay là mình cầu siêu cũng vậy, mình biết là cái nghiệp của mỗi người, không phải mình cầu mà người ta hết. Nhưng mà khi mình tụng một cái thời kinh, đó là mình gửi cái năng lượng, cái tâm tình của mình vào đó. Cho có một em á, viết cho Hòa cái thư là con muốn phóng sanh thì con phải làm gì. Thì Pháp Hòa nói cái điều kiện đầu tiên để mình phóng sanh là mình phải phát tâm từ bi. Đừng có thấy người ta làm phóng sanh cái mình đi theo cái phong trào mình cũng phóng sanh, để mình được cái tiếng, để mình được cái tiếng khen là năm nay mình cũng đi phóng sanh thế này thế kia. Khởi tâm nhìn những con vật mình thương xót, và chỉ cần cái tấm lòng từ bi thương xót đó thôi, như một thời kinh. Và mình đem những con vật đó ra, mình nói với những con vật đó, không cần, dù mình không biết tụng kinh, không cần phải biết tụng kinh. Này các vị hữu tình, mình gọi những con vật đó là những con vật hữu tình. Mình gọi tất cả những con vật, con lươn, con ốc, con nhái, con cá gì đó, mình cầm ra sao, ra ngoài sông, mình nói này các vị hữu tình, các loài hữu tình. Các loài hữu tình sống dưới nước, các loài hữu tình bay nhảy. Hôm nay tôi và quý vị có duyên với nhau, tôi xin phóng sanh, tức là cho quý vị sự sống, và mong rằng quý vị nghe lời tôi phát tâm quy Tam Bảo, niệm Phật, cầu thoát cái kiếp khổ đau của mình. Chỉ cần những cái lời khai thị như vậy thôi. Cho nên ở nhà người nào có nuôi mèo, nuôi chó gì đó, nhớ lâu lâu khai thị cho nó một cái. Lâu lâu nó tới, nó ngồi với mình đó, nó ngồi chơi với mình, nó vuốt đầu nó, khai thị cho nó. Đời này con làm chó, làm súc sinh, nhưng mà con biết là con có phước lắm. Con được hằng ngày nghe kinh. Nhớ mỗi lần mà mình hay xưng mẹ với bà với chó mèo, phải không? Tụng kinh lại Phật, phát tâm. Bây giờ mình đi qua đến cái mục kế, là cái phần mới đó, ở trang số 11. Thiện nam tử, tâm Bồ Đề có ba bậc: thượng, trung và hạ. Nếu có chúng sanh quyết định có tánh Bồ Đề, thế nào lại nói có ba bậc? Chúng sanh thấp chúng sanh tâm thấp hèn có thể khởi lên tâm trung bình. Tâm trung bình khởi lên tâm cao thượng, từ tâm cao thượng trở lại khởi tâm trung bình, và tâm trung bình lui dần sanh ra tâm thấp kém. Rồi, bây giờ mình học đoạn đó trước đi. Này thiện nam tử, tâm bồ đề có ba bậc. Thưa đại chúng, thật ra đó, cái trí giác gọi là trí giác bồ đề không có phân biệt cao thấp. Nhưng mà tại vì chúng sanh do cái trình độ tu tập cao thấp, cho nên tạm thời chia ra có thượng, có hạ và có trung. Cũng giống như tất cả mọi người, ai cũng có khả năng, ai cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà bởi vì cái căn cơ nhận về nhận tu tập nó khác, cho nên Phật mới tạm thời nói ba thừa đó. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa nói vậy đó, tam thừa, tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Ở đây cũng vậy, nếu mình nói có ba bậc nghĩa là có kỳ thị sao? Không phải, chỉ tạm thời do cái căn cơ trình độ mỗi người mỗi khác mà bắt đầu chia ra. Bây giờ trong này là giải thích cho mình hiểu thế nào gọi là trung nè. Bồ đề có ba bậc thượng, trung và hạ. Nếu có chúng sanh quyết định có tánh bồ đề, nếu mà mọi người có cái tánh, có cái giác của bồ đề, thì thế nào lại nói là có ba? Chúng sanh tâm thấp hèn có thể khởi lên tâm trung bình. Nghĩa là sao? Có nhiều người chưa hề phát tâm gì hết, tự nhiên bây giờ nghe kinh, đi chùa, nghe thích, phát tâm. Vậy thì từ cái người không có phát tâm gì hết, phát tâm lên từ cái bậc hạ lên bậc trung. Rồi có nhiều người bậc trung lên bậc thượng. Nhưng mà cũng có ngược lại không? Có những người từ bậc thượng rồi tự nhiên tu thời gian sao lui xuống bậc trung, rồi từ trung sao lui tới bậc hạ, rồi từ cái bậc hạ có lui thành gì? Số không. Bây giờ có một ví dụ ha, ví dụ như vậy thì mình dễ có thể mình một cái hình dung. Có những người nào giờ chưa bao giờ đi chùa học Phật nghe kinh gì hết, chưa biết gì hết, thì tự nhiên cái thì có hữu sự về chùa, về chùa nhờ chùa lo dùng một cái tang lễ hay một cái vấn đề gì của gia đình, từ đó mới gần gũi với chùa, mới hiểu ồ trong chùa cũng có những cái công việc để mình có thể góp phần của mình, từ đó cái thì mỗi tuần ghen lành. Đó là từ thấp mà lên tới bậc trung, mỗi tuần ghen lần, ghé lâu dần dần càng hiểu, càng hiểu hơn nữa. Rồi cái ghé là sao? Ghen một tuần 4-5 ngày, rồi riết cái mỗi ngày mỗi ghé. Thì do mỗi ngày mỗi ghé cái biết quá cái bắt đầu sao lui xuống từ thượng xuống còn trung. Cho nên á, thật sự ra nếu mà nói ở cái mặt đã nói là trí giác thì không có phân biệt, nhưng mà vì trình độ, cho nên hồi nãy mình có nói có những người người ta phát tâm bồ đề do nhiều cái nguyên do, có nhiều nguyên do. Ví dụ như mỗi một năm quý vị sẽ thấy mình có một vài người Phật tử mới, là do gì? Do người ta có việc trong gia đình, người ta đến rồi người ta hiểu được Phật pháp, rồi người ta bắt đầu hiểu được những cái công việc ở trong chùa, rồi người ta đóng góp công sức, từ đó người ta gần gũi chùa nhiều hơn. Rồi mới đầu do cái tình cảm bình thường, người ta muốn tới góp phần cho chùa thôi, nhưng mà nhờ vậy cái ta dự những buổi pháp thoại, những thời kinh, ta hiểu đạo thêm được nữa. Ngoài cái đóng góp công quả, người ta còn được bồi dưỡng tinh thần hiểu đạo, cái thì người ta nâng cái tâm mà mới đầu phát tâm đi chùa người ta lên tới bực nữa, là bây giờ bắt đầu mặc áo tràng lên chùa tụng kinh. Hồi đầu người ta không nghĩ tới, ta chỉ nghĩ là ô thấy chùa bận quá thôi tới giúp chùa. Cho nên hôm nay á, mặc dù công việc bận rộn, nhưng mà thứ nhất là ngày đây là ngày thứ bảy, là sinh hoạt hàng tuần của chùa. Cái thứ hai nữa là suốt một tuần lễ nay đó đại chúng đa phần là đều có mặt ở chùa gần như mỗi ngày. Rồi quý vị vất vả cả ngày lo phục vụ, thì bây giờ đây là một giờ phút, dù một tiếng đồng hồ để mình ngồi yên, mình tĩnh lặng, mình bồi dưỡng lại, thư giãn lại tinh thần của mình. Cho nên đó, với người mà có cái tâm giác ngộ rồi á, thì mình sẽ trân trọng tất cả những sự phát tâm của mọi người. Đừng có thấy người ta phát tâm vậy mình nói là người ta không biết gì, ta không hiểu gì. Người ta không biết gì, ta không hiểu gì, ta đâu có mặt ở đây. Cho nên sự đóng góp của mọi người nó quý lắm. Mình đừng có phủ nhận, mình đừng có chê, mà mình phải trân trọng. Mà mình nhờ cái tâm cung kính trân trọng như vậy đó, mình làm cho người ta cảm thấy rằng mình có nhận diện ra cái tốt của người ta, cái sự đóng góp của người ta, thì người ta càng phát tâm lên nữa. Đây là Pháp Hòa mới nói ở cái mặt đóng góp thôi, chứ chưa nói cái mặt tu. Cho nên có những chúng sanh đó, người ta từ thấp mà người ta lên tới cao, hay ngược lại từ cao xuống thấp, là cũng do mình đó. Những Bồ Tát mà kỳ cựu, những Bồ Tát mà gọi là lâu năm, mình làm sao để cho người ta phát tâm hơn nữa. Cho nên có chúng sanh tâm thấp hèn có thể khởi lên tâm trung bình, tâm trung bình khởi lên tâm cao thượng, từ tâm cao thượng trở lại tâm trung bình. Cũng có những người từ tâm cao thượng trở lại tâm trung bình, rồi từ tâm trung bình lui xuống tạo thành ra tâm thấp kém. Bây giờ mình ngồi kiểm lại là có mình không? Có không? Vừa rồi đi Phật sự, đi giảng đó, thì có một câu hỏi gửi lên mà Pháp Hòa hết giờ, không có giờ để trả lời câu hỏi đó. Thì có một câu hỏi là: thưa thầy, thầy đi tu mấy chục năm như vậy, có bao giờ thầy thấy chán mà thầy muốn ra đời không? Thì mà chưa có thời gian để, lúc đó không có thời gian, hết giờ không trả lời được câu hỏi đó. Nhưng mà câu hỏi rất hay đó. Thì sẵn đây mà cũng xin thưa là mình là con người, mình tu phải không? Có thỉnh thoảng mình có buồn, có chán. Nếu mà chán lắm là chỉ muốn ẩn mình lui về một nơi nào đó để tu, chứ còn chưa có ý ra đời. Nghĩa là từ cái tâm cao thượng đang phụng sự đó, chán lắm rồi lui xuống còn trung bình, thôi để tôi kiếm chỗ ở ẩn đó. Chờ nếu mà tệ hơn nữa, thôi tôi chán tu quá, tôi tu gì đâu, tôi thấy toàn thứ thiệt không. Không muốn tu nữa, cái này là nguy hiểm. Cho nên từ cái mà mình đang phụng sự mà mình lui xuống, mình còn cái ở ẩn đó. Có một lần Pháp Hòa đi Phật sự rồi, Pháp Hòa cũng biết được cái vị này đang thối tâm dữ lắm. Thì bữa đó quý vị này nghe tin Pháp Hòa đến thì lên thăm, thì Pháp Hòa có an ủi. Pháp Hòa có an ủi, Pháp Hòa nói thôi, tất cả mình làm việc với nhau cũng còn, mặc dù mang cái tiếng làm Phật sự vậy đó, nhưng mà đa số cái tâm mình còn phàm phu lắm. Việc thì việc Phật, mà tâm thì còn phàm, cho nên đôi khi nó không có tương đồng với nhau, và nó có những cái lời nói nó không được dễ thương. Mình hãy nên phát tâm hoan hỷ, xả bỏ. Cho nên đây cũng là một hình thức của Bồ Tát. Cho nên việc gì mình làm mình phải phát tâm, thưa đại chúng. Mình không phát tâm mình làm không được đâu. Mình không phát tâm mình làm không được. Có phát tâm là làm được. Hôm nay lên Tây Thiên, ở trên Tây Thiên nó có trục trặc mấy việc, như là bình nước lọc nó hư, cho nên nó không có cái nước để cho mình lọc nước. Rồi cộng thêm cái dàn bếp, cái hệ thống mà cống nó hư. Rồi Pháp Hòa mới gọi, thì lúc đó anh Long, Dũng, anh Phát đồ đang đi mua muối về để chuẩn bị rải đường ở hai bên bãi đậu xe, nó trơn quá. Khi mà nghe và gọi như vậy thì ba anh lái xe thẳng lên trên tu viện Tây Thiên để mà lo công việc trên đó. Rồi Pháp Hòa phải ngồi chờ mấy anh lên, rồi mình chỉ cho mấy anh mấy cái chỗ, rồi mình mới yên tâm mình đi về để lo việc ở dưới đây. Thì quý vị thấy không? Rồi về tới đây cái thì mới biết là bỏ quên một số đồ trên đó cần lấy về, lại quay xe trở lên lấy nữa. Người không phát tâm làm được. Rồi chú Đức Hưng ngày hôm qua tối lên tới đây rồi, rồi bây giờ ở Calgary in báo cho chùa xong mà không có xe chở lên, chú lại phải quay xe trở về từ đây xuống Calgary 300 cây số. Rồi tối nay lấy mấy thùng báo rồi lại phải quay xe trở lên nữa. Cái chuyện mình thấy nhỏ nhưng mà thật sự cái người tâm không có phát, không có thiện chí làm được đâu. Trời ơi, tôi mắc gì tôi đi 3 tiếng đồng hồ đi, rồi lại 3 tiếng quay trở lên nữa, mà tôi mới tới tối hôm qua nữa. Mình làm được không? Chắc mình làm không nổi. Mặc dù quý vị đó sẽ không nghĩ gì hết, nghe là không ai đi thì quý vị phát tâm đi thôi. Nhưng mà tâm tận cái chiều sâu của người học Phật, chúng ta hiểu rằng không có phát tâm làm không được. Cho nên cái tâm của mình đó, nó phải phát lên. Chữ phát nghĩa là mình khởi phát lên. Hôm rồi có một cái em Phật tử gọi nó tâm sự. Thầy ơi, con đôi lúc con cũng buồn. Đôi khi chồng con có hiếu quá rồi không có suy nghĩ gì hết, cứ ba mẹ nói sao chồng cũng nghe, rồi đôi lúc có những cái hiểu lầm con, thí dụ thế này thế kia. Thì Pháp Hòa cũng có nói, và nói thôi bây giờ suy nghĩ như thế này, mình lấy một người mà người ta có lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, với một cái người mà họ không coi cha mẹ họ ra gì, mình muốn người nào? Thôi đôi khi mình chịu lỗ lã một chút, nhưng mình biết đây là một người tốt, vì họ còn biết thương quý cha mẹ của họ. Mặc dù đôi lúc mình cũng chịu lỗ đó, mình cũng chịu lép đó, mình cũng bị hiểu lầm đó, nhưng mà thôi, ở trong cái suy nghĩ mà cái nào mà mình thấy nó khá hơn thì mình tiếp nhận cái đó. Cho nên bây giờ thí dụ mình thấy chồng mình phát tâm đi chùa, xưa không đi, giờ phát tâm đi chùa, mình phải mừng. Hồi đó giờ chồng mình đi làm về cuối tuần ở nhà đi chơi, không thôi ngủ mà đánh bài hay nhậu nhẹt gì đó, giờ biết phát tâm về chùa công quả cuối tuần, đi chùa nghe kinh thôi, mừng. Còn hơn là ta phát tâm chỗ khác. Cho nên có nhiều người ta đi chơi ta cũng phát tâm dữ lắm, ta phát tâm đi chơi. Có nhiều người ta phát tâm mà đi sai đường, cho nên cũng là cái phát tâm, nhưng mà phát tâm vào cái chỗ nó không đúng, nó không đáng. Có nhiều người ta có tiền người ta phát tâm bố thí, nhưng mà ngược lại có những người có tiền người ta phát tâm cái gì, đánh bài nhậu nhẹt hết tiền. Cho mình thấy không, không có tâm có phát đâu đi tới đâu. Có nhiều người ta thấy chưa có kịp mời nữa nha, nghe bạn bè chỗ nào mà có tổ chức nhậu cái phone này, họ nói tôi nghe nói bên mấy anh nhậu phải không, tôi tới được không? Nhiều khi mình cũng phát tâm mình đi tới chứ không cần ai mời nữa đó. Cho nên mình mới thấy người nào mà ta chưa phát tâm, ta bắt đầu người ta đi chùa phát tâm mình khuyến. Chúng sanh siêng tu, siêng năng tu rất nhiều phương pháp lành nên có thể tăng dần đến tâm tối cao, còn không siêng năng tu hành thì sẽ thối dần xuống tâm hạ đẳng. Quý vị thấy vậy thì cái then chốt để phát tâm đi tới cái chỗ cao tột là từ cái gì? Siêng năng thôi, tinh tấn thôi. Người không siêng năng, người không tinh tấn không đi tới đâu hết. Bây giờ mình nói ví dụ á, hồi đó Pháp Hòa biết có một sư cô người Anh, cô đi xuất gia theo truyền thống Phật giáo Việt Nam. Quý vị biết lúc cô đi vô tu á, một chữ tiếng Việt cô không biết. Thầy của cô mỗi ngày dạy cho cô một chữ thôi. Vậy mà thời gian sau cô là một người dịch kinh từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi dịch ngược lại từ Anh sang Việt. Pháp Hòa nhớ năm 1994, Hòa Thượng Trúc Lâm lần đầu tiên xuất ngoại. và Hòa Thượng qua Pháp giảng ở Pháp. Thì Pháp Hòa có giữ cái buổi pháp thoại đó. Hòa Thượng giảng tại một trung tâm có rất nhiều người ngoại quốc. Cô ngồi đó, cô nghe Hòa Thượng giảng tiếng Việt, cô dịch sang tiếng Anh cho người ngoại quốc nghe. Và bây giờ thỉnh thoảng quý vị thấy có một số những quyển kinh tiếng Anh đó, phần lớn là do cô dịch. Hỏi ra thì mỗi ngày cô học con chữ. Cho nên á, cái chí tu của mình đó, nó quan trọng lắm. Mỗi ngày mình không trau dồi thì lấy gì mà mình biết? Phật pháp thì không nghe thì làm sao hiểu được danh từ Phật học? Thưa đại chúng, những cái danh từ ngoài đời mình nghe mình hiểu quá trời quá đất rồi, đâu cần phải, đặc biệt là những vị đã phát tâm tu. Cho nên đặc biệt là người đã phát tâm đi xuất gia rồi thì những cái gì mà nó liên hệ bên đời đó mình bớt thì tốt, tại vì nó không cần thiết nữa. Mà nếu mà những vị nào mà tu muộn, tức là mình đã một thời gian mình sống ở đời rồi, thì những cái chuyện mà mình phải cần để tâm tới Phật học đó, nhiều hơn là càng tốt, để cho nó giảm dần cái tập khí đời của mình đi. Ví dụ bây giờ đạo hữu Thanh Hải 50 mấy, gần 60 tuổi bắt đầu phát tâm đi xuất gia, là quý vị biết một cái độ dày mà tập khí đời nó như vậy, thì làm sao mà vô đây vô chùa tu rồi thì nó sẽ dẫn mình đi, dẫn sống theo cái đời. Cho nên buộc lòng phải thúc liễm bằng cách là tu đạo, chứ không thôi là cái tập khí nó dày. Cái này đó, Pháp Hòa mới thưa đại chúng là không có cái gì ngoài cái chuyện siêng năng. Người siêng năng là thành tựu hết á. Có những người Pháp Hòa biết á, lúc qua đây á, không biết nấu ăn. Đừng có nói cái căn bản người, một người phụ nữ Việt Nam là phải biết kho cá nấu canh, kho cá rồi nấu canh chua thí dụ vậy, mà cũng không biết. Nhưng mà nhờ siêng năng học hỏi, bây giờ trở thành ra một người chủ nhà hàng nổi tiếng, nấu ăn ngon, do siêng năng thôi. Cho cái người tu của mình muốn giỏi, muốn thăng tiến, mình đã đi trên con đường tu thì nhất định mình phải giỏi này chứ. Tự nhiên thí dụ như á, quý vị mà khen thầy Pháp Hòa hát hay, Pháp Hòa không mừng đâu. Trời đất ơi, làm thầy chùa mà đi hát hay thì có gì đặc biệt đó. Chứ mình là người tu thì mình phải giỏi mặt tu nó mới hay. Thế còn mình là người tu mà giỏi mặt đời thì có gì đâu hay. Trời, cái đó không có hay. Hát cho vui vậy thôi, chứ nó không có quan trọng. Cái chuyện mà nếu muốn hát hay, trời, ca sĩ người ta hát hay hơn mình. Mình là tu sĩ mà, thì mình làm cái chuyện người tu thôi chứ. Nhưng mà vì muốn có cái sự chan hòa giữa đời với đạo, thỉnh thoảng mình hát một hai câu cho nó vui, nhưng mà cái đó không phải là cái chính. Cái đó không phải là cái chính. Mà khi mình hiểu được như vậy đó, thì tự nhiên mình phải biết mình phải làm gì cho cái con đường tu tập của mình. Ở đây mới nói nè, chúng sanh siêng năng tu rất nhiều phương pháp lành, nên có thể tăng dần đến tâm tối cao. Rõ ràng không? Rất nhiều phương pháp lành, chứ không phải là một hai. Mà mình không có chịu đi theo thì uổng quá. Bây giờ nội cái chuyện nghe pháp thôi, nội chuyện nghe pháp thôi. Hồi đầu á, là cái băng cassette, cái Walkman. Quý vị nhớ cái Walkman không? Nhỏ nhỏ bỏ túi, bỏ cassette vô nhét lỗ tai nghe nặng kình kịch. Cái đầu tiên là cái máy đó. Rồi cái dần dần lên tới gì? CD player bự vậy nè, tròn, thả dĩa vô. Rồi dần dần lên tới gì nữa? MP3. Có thể download bao nhiêu bài giảng vô cái MP3 đó. Rồi dần lên tới cái iPod. Rồi bây giờ có những cái máy, một cái chip nhỏ xíu, người ta có thể bỏ 80, hàng trăm cái bài giảng ở trong đó. Người ta làm sẵn cái máy nó gọn hơi vậy nè, có đồ chạc điện nè, có đồ nhét lỗ tai nè, mà nghe không thích nữa stop ngay đó, rồi ngày mai bật lên on tiếp tục, mà cứ nghe như vậy. Rồi thậm chí nghe xong rồi không thích là mà nghe rồi bây giờ mình muốn chuyển qua một số bài giảng khác, delete cái đó, có thể bỏ những cái, cho vào những cái bài giảng khác, phát người một cái vậy. Quá nhiều đó, mình nói mới có chuyện phương pháp, gọi là phương pháp lành để nghe pháp thôi. Rồi bây giờ hồi xưa Nam Mô Di Đà Phật có một điệu à, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó chỗ điệu này buồn ngủ. Rồi cái bây giờ bắt đầu có những phương pháp khác, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi bắt đầu nghe điệu khác. Rồi rồi cái bây giờ bốn chữ, sáu chữ, rồi giờ tới ra bốn chữ A Di Đà Phật. Rất nhiều những phương pháp lành nổi cái niệm Phật thôi, một cái chữ có sáu chữ danh hiệu A Di Đà Phật mà cũng điệu nhạc này điệu nhạc kia, để làm chi? Để mình phát tâm mình nghe. Vừa rồi đặc biệt có một vị Phật tử, chú Đại Bi á, cô hỏi Pháp Hòa là thầy ơi con tụng chú Đại Bi mà con hát theo nhạc được không? Tại bây giờ nó có chú Đại Bi mà biến về diễn ra nhạc đó. Pháp Hòa nói được. Cô mới nói con tụng chú Đại Bi mà biểu con ngồi tụng Thiền Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là con sẽ quên hết trơn hết trọi, con đọc không được câu nào hết. Vậy mà chú Đại Bi mà theo nhạc là cô tụng được. Và là kêu tụng chú Đại Bi mà theo nhạc là cô thuộc, cô tụng theo được. Mà bây giờ kêu tụng giống như chuông mỏ kiểu mình cô tụng được, quý vị thấy đặc biệt không? À. Cho nên á, cái câu gọi là chúng sanh siêng năng tu, chỉ cần mình siêng năng tu thì sẽ mình có rất nhiều pháp lành để tăng dần đến cái tâm tối cao. Một câu đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, ngày nay mà chúng ta biến chế thức ăn chay đó cũng cái phương pháp giúp cho người ta ăn chay thôi. Chỉ cần chịu ăn chay thôi. Ăn chay nhiều cách. Giờ người ta nói tôi không nhớ lịch. Ồ không được đâu, ăn chay phải 30 rằm mùng 1 chứ còn ăn mà không biết ngày biết tháng ăn nó không linh, là mình cắt đứt một số người ăn chay. Bây giờ cái người mà ta có lịch, ta coi lịch được, ta ăn chay 30 rằm mùng 1 gì đó. Bây giờ nó chỉ ăn tháng 4 ngày phải không? Ăn 4 chủ nhật ăn được không? Ăn 4 thứ 2, 4 thứ 3 gì mỗi tuần, trong cái ngày nào chị thuận tiện nhất chị chọn 4 ngày. Chỉ cần người ta xin, chỉ cần có cái tâm chịu khó thôi. Có cái tâm chịu khó thôi. Quý vị biết là cái hồi mà ở bên Anh á, nó có một cái hội dịch kinh tên là Pali Text Society. Là cái hội này á, là in kinh kinh Nam truyền, tức là nguyên thủy Phật giáo đó, từ tiếng Phạn ra tiếng Anh, do một những cái vị dịch giả sang tiếng Anh. Mà Pháp Hòa nhớ cách đây mười mấy năm về trước, gần 20 năm trước, bộ kinh đó được in ra bán ở tại London đó. Mà khi mà viết thư mà thỉnh cái bộ kinh đó, nó mắc lắm. Cái thời đó là kinh điển mắc lắm đó. Vậy mà Pháp Hòa để dành tiền, Pháp Hòa thỉnh bộ, thỉnh một bộ tiếng Anh. Với cái tâm nguyện gì? Là Pháp Hòa muốn là người sau nếu mà đọc kinh tiếng Việt không biết, tụng tiếng Hán không được, thì có cái bộ tiếng Anh để mà tụng. Cho nên mỗi lần mà thấy chú nào mà ra tủ kinh tiếng Anh mà lấy xuống cuốn Trường A Hàm, Trung A Hàm gì bằng tiếng Anh mà đọc á, mặc dù ông đó mà trong tâm mà vui lắm. Rồi mấy chú trong phòng mà nói thầy có một tủ sách, chú nào cần sách gì lên trên phòng thầy mà lấy mà đọc, tiếng Anh tiếng Việt. Mà Pháp Hòa mà thấy chú nào mà lên mượn kinh sách về mà đọc là mình mừng dữ lắm. Cho nên Pháp Hòa mới nói chỉ cần siêng tu, chỉ cần chịu khó thôi. Chỉ cần siêng thôi, mình đừng có đổ thừa là tôi trí hóa, tôi không có nhớ thế này thế kia. Chỉ cần chịu khó thôi là được hết. Pháp lành không có thiếu. Trời ơi, nội cái chuỗi thôi. Nội cái chuỗi niệm Phật thôi mà bây giờ đủ kiểu đủ cách hết. Thật sự ra đôi khi á, có những chúng sanh á, đeo nhiều vậy chứ chẳng niệm gì hết trơn á. thích kiểu này kiểu kia, đeo cho nó đẹp vậy mà. Nhưng mà ở đây mình nói cái mặt tu. Nếu mình có tu, người ta có những cái phương pháp lành để người ta hướng dẫn cho mình tu, để đưa cái tâm mình đến cái chỗ tối cao. Rồi quý vị nghe câu kế: còn không siêng năng tu hành thì sẽ thối dần xuống tâm hạ đẳng. Thối cũng phải thối một lần nghe, không thối không phải thối cái rụp á, thối dần. Giống như trái cây hay là cái bông mà nó héo từ từ vậy, bữa nay mình thấy nó quẹo ngã này, mai nó quẹo ngã kia, rồi nó quẹo hết, nó rụng hết trơn. Cho nên không siêng năng tu hành sẽ thối dần xuống tâm hạ đẳng. Nếu khéo tu tiến thì gọi là không thối lui. Chữ khéo tu tiến là sao? Khéo lách, khéo vượt. Quý vị thấy con cá không? Con cá đó, nó rất là hay, nó lặn, nó chồi, nó lòn lách từ từ, nó con cá nó vượt được hết những cái khó. Cho nên là ở trên cái mỏ đó, mình khắc cái hình của con cá, nhắc nhở mình phải tỉnh giác. Có những lúc á, mình khéo tí, mình chỉ cần nhịn chút thôi, việc nó xong hết trơn. Hôm bữa Pháp Hòa có gặp một đạo hữu, thì Pháp Hòa mới hỏi: ủa lúc này gia đình sao? Tại Hòa biết thỉnh thoảng cũng có vấn đề hỏi thăm. Thì đạo hữu mới nói một câu: thôi con đang lướt để cho ăn cái Tết cho nó vui vẻ. Thì Pháp Hòa vỗ vai nó: thôi vậy thì tốt, ráng. Tức là trong cuộc sống á, có những lúc mình rất là khó, khó chịu. Nhưng mà thôi, vì cái việc nó đang tiến hành theo cái người của mình là lúc nào cũng vậy, cuối năm rồi, bỏ qua hết cho cái năm mới cho nó suôn sẻ. Thì bây giờ thưa đại chúng, đừng nghĩ tới cuối năm. Thí dụ như giờ chiều nay mình nghĩ lộn đi, cái đó thôi còn mấy tiếng nữa đi ngủ rồi bước qua ngày mới, thôi nhịn đi cho nó qua cái ngày mới. Cứ vậy thôi, chứ còn mà nói nếu mình một năm có một lần cuối năm thôi, mình đợi tới cuối năm mình mới nói câu đó thì nó uổng quá. Thôi giờ sắp sửa cuối hết ngày, cái mình nói thí dụ như tối nay nè, có chuyện gì đó thôi còn mấy tiếng nữa tôi về, ngày mai là bắt đầu bước sang chuẩn bị đón giao thừa, là thôi ngày cho nó xong. Cứ như vậy, mình nếu mà mình khéo tu tiến thì gọi là không thối lui. Khéo nhịn, khéo nhường. Trong mọi thời gian, luôn luôn vì tất cả vô biên chúng sanh tu tập hạnh lành thì gọi là người không tối ta thối tâm. Thưa đại chúng, cái câu này, cái câu này là cho mình nữa nè. Trong mọi thời gian, luôn luôn vì cái gì? Tất cả vô biên chúng sanh. Không phải thời nào, mỗi thời mình phải vì vô biên chúng sanh tu tập hạnh lành, để cho tâm mình không có bị thối. Thối tức là gì? Lui lại. Thường thường ta hay nói chung với chữ thối chuyển á. Chữ chuyển là gì? Là dời. Chữ thối là lui. Pháp Hòa hay ví dụ giống như mình nhắc một cái tủ á, mình nhắc không nổi đó, cái mình nhích nó một chút, chuyển đó mà, rồi nhích một chút, cái từ từ nó lui xuống sao nào không hay. Cũng giống như mấy cái tấm tọa cụ quý vị lại Phật vậy đó, quý vị để ngay ngắn nha, cái mình lễ xuống, cái tay của mình đụng vô nó, lễ sao hồi cái miếng nó méo xèo à. Mình nói ủa tôi đâu có dơi, nhưng mà thiệt sự khi mình xuống cái là mình làm gì? Chuyển. Mình xuống cái mình chuyển, thì cái tay mình cứ chuyển riết cái hồi nó lui đó. Nhìn cái tấm tọa cụ mình lễ Phật cái hồi là mình thấy à. Có nhiều khi nãy mình đứng đây nè, mình lãi sao hồi tụt lụi. Tại vì lúc mình đứng lên đứng xuống đó, cái nhiều lúc mình đứng lên cái mình lùi chút mình không biết. Nói như vậy đó. Trong mọi thời gian luôn luôn là vì tất cả vô biên chúng sanh tu tập hạnh lành thì gọi là người không thối tâm. Trái lại, gọi là người thối chuyển. Hay không? Có thể tâm mình chưa thối lui, nhưng mà nó có cái triệu chứng gì? Triệu chứng của thối chuyển. Nguy hiểm lắm. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, có thể nhiều khi mình nghĩ đến cái chiều tiêu tích cực, có thể là người ta thay đổi cái gì nó đẹp hơn, nó hay hơn. Chứ mỗi lần Pháp Hòa xuống lầu, Pháp Hòa thấy quyển kinh này hồi xưa mình phát cho người quyển mà, tự nhiên bữa nay mình thấy bịch nằm ngay cái tủ kinh, tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó vừa lo mà vừa buồn. Không biết bữa nay người Phật tử nào đem đến đây, có thể tâm họ đã thối chuyển, họ không còn muốn đọc kinh nữa. Có thể không phải như vậy, có thể là bây giờ họ đọc không muốn chuyển tới cho người khác, hoặc là họ thêm cái tượng Phật nhỏ nhỏ, có thể giờ họ có cái tượng Phật nó lớn hơn, họ muốn thay đổi. Nhưng mà cái tâm trạng của Pháp Hòa khi thấy một người mà họ không có kính trọng kinh điển hình Phật, cái tự nhiên trong lòng mình nó xót xa. Không, mình lo là không biết người này đã như thế nào. Bởi phải chi họ gặp mình, họ nói con có đổi cái tượng Phật mới, cho nên con muốn gửi lại chùa tượng này để thầy coi có ai thỉnh thầy, thì mình yên tâm chút. Còn tự nhiên mình đi xuống mình thấy cả bịch cả thùng hình Phật, tượng Phật gì là tự nhiên. Rồi có những người người ta dời nhà đi, người ta không tiện, người ta đem theo, người ta có thể sắm bộ mới. Cũng có trường hợp như vậy. Nhưng mà ở cái tâm trạng của mình là gì? Mình muốn luôn luôn, mình muốn luôn luôn, mình không có bỏ một cái cơ hội nào để mà mình giúp cho người khác hiểu tu, hiểu để người ta tu. Hồi nãy bước ra đây để coi cái chánh điện chút, thì gặp một cái ông Tây cũng mấy tháng rồi ông không có đi chùa. Và bữa nay ông đến ông thăm chùa, ông biết chùa bận rộn chuẩn bị Tết, ông đến ông thăm chùa, rồi ông kiếm Pháp Hòa ông thăm. Mà sao tình cờ ông bước ra gặp ông cũng mừng. Ông thăm rồi ông hỏi mấy cái câu đối nữa. Rồi sẵn có một người bạn ông dẫn tới, ta không hiểu, mình cũng ráng đứng lại 10 phút, 15 phút để mình giải thích cho họ hiểu. Cho nên thưa đại chúng, mình mỗi người mình đóng góp, mình siêng năng một chút. Cái gì mình biết trong Phật Pháp đó, mình nói cho người ta nghe để người ta phát tâm. Mình không cần người ta gọi là thờ Phật cúng Phật gì đâu, nhưng mà chỉ cần người ta hiểu được cái đạo lý, người ta sống tốt, người ta sống thánh thiện là mình vui rồi. Cho nên đó, dù người ta chưa có thối tâm, nhưng mà người ta thối chuyển là mình đã lo rồi. Này, cái câu kế đây: vô biên chúng sanh hạnh lành thì gọi là người không thối tâm, trái lại gọi là người thối chuyển. Vì Bồ Tát như vậy thì có tâm thối lui sợ sệt. Nếu trong tất cả thời gian vì các chúng sanh tu pháp lành được không thối bước, chính vì thế nên ta thọ ký người ấy quyết định không bao lâu sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Là cái người hiểu biết cùng tột, mà nói theo cái tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị thường nghe câu này phải không? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, người Trung Hoa dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái hiểu biết rốt ráo đến cái chỗ cao thượng, cao tột, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ thọ ký là gì? Thọ ký tức là mình ghi nhận, xác định người này trong tương lai. Ví dụ như giờ mình gặp cái người đó, từ nhỏ tới lớn phát một cái tâm đặc biệt, thì cái vị mà người ta có cái nhìn xa đó, đứa nhỏ này tương lai sẽ làm được cái việc lớn cho đạo, thí dụ vậy. Đó là một hình thức thọ ký. Cũng giống như ông vua A Dục vậy đó. Ông vua A Dục vậy đó. Ông có một cái đời của ông đó. Ông đang nắng lầu đài thành quách đó. Ông chơi mà. Thì ông thấy một Đức Phật đi ngang. Ông cầm một cái dĩa trái cây bằng đất sét dâng cho Đức Phật đó. Vì con nít, cái tâm của con nít nó nghĩ là cái này là đồ ăn đó, nó dâng cho Đức Phật đó bằng đất sét. Ngày xong nó nói là tôi nguyện á, tôi sẽ làm vua thành trì thành quách này. Từ nhỏ đứa nhỏ nó thích, nó lấy đất sét nắng ra những cái thành trì rồi thế này thế kia. Thì Đức Phật đó thọ ký, trong bao nhiêu kiếp sau đó đứa nhỏ này sẽ thành một người vua. Cho nên á, thưa đại chúng, thí dụ bây giờ một cái đứa nhỏ nó phát tâm nó tu, nó tu được 5-10 năm nó nghỉ tu, nhưng mà nó không mất gốc à. Rồi ví dụ như một đời kiếp nào nữa nó trở lên, nó trở lại nó tu thêm 5-10 năm nữa, cứ vậy riết thì nó dần dần nó đậm thôi. Huống chi mình á, huống chi mình là bây giờ là Phật tử, mình nguyện đó, không đời nào mình xa rời Tam Bảo. Chơi cái Pháp Hòa là hay nguyện vậy đó, đời nào kiếp nào con sanh ra cũng xin cho con được gặp Tam Bảo. Tại vì mình được gặp Tam Bảo là mình không có lọt sổ. Còn cái chuyện mình tu cà xịt cà đuổi thì sao cũng được, miễn sao mình còn ở trong cái vòng phạm vi của Tam Bảo. Chứ còn mình lọt ra ngoài cái phạm vi của Phật Pháp Tăng rồi, thì bây giờ ví dụ như một cái chú nào đó, hoặc là bây giờ Phật tử mình tu lúc này lúc khác, nhưng mà sao đi nữa mình vẫn còn dính dáng ở trong cái ngôi chùa thì nó vẫn đỡ hơn. Còn mà lót ra ngoài rồi thì thôi, bao nhiêu những cái trận gió, mặc dù ở trong này cũng chưa chắc đã an toàn, nhưng mà đỡ hơn, thỉnh thoảng trốn được số gió. Chứ còn mà ra ngoài rồi mình núp ở dưới hiên dưới mái, thế nào cũng phải dính gió, không dính gió cũng phải dính bụi. Chứ còn mình ở trong này thì chắc chắn sẽ có sự bảo hộ. Cho nên Pháp Hòa thích cái câu thơ: Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Đức Phật có giống như là một cái quê hương để mình nương tựa. Lời kinh tiếng kệ nó giống như những cái tiếng sáo vậy đó, nó dìu dắt, nó làm cho mình lắng dịu xuống những lúc mình buồn. Quý vị có tưởng tượng một buổi chiều hè, mình ở ngoài cái bụi trúc, mình nghe tiếng trúc, mình nghe tiếng chim hót, thì cái cảnh nó thanh bình như thế nào? Hay là mình lên mình bấm bầu tranh sáo, cái tiếng bầu tranh sáo nó làm cho cái lòng của mình nó dịu dàng như thế nào? Cho nên đọc kinh, mình nghe cái lời kinh nó nhẹ nhàng. Cho nên khi nào mình cũng phải thích tụng kinh. Ai mà chán tụng kinh là anh biết rồi đó. Lui thì không lui một câu bộ chuyển rồi đó. Bữa nay hết nghe, hết thích nghe tụng kinh rồi. Thế mà đọc lại ha: vì Bồ Tát như vậy thì có tâm thối lui sợ sệt. Nếu trong tất cả thời gian vì các chúng sanh tu pháp lành không được thối bước đó, cho nên trong tất cả thời gian mình phải vì chúng sanh, không để họ lui bước. Chính vì thế nên ta thọ ký người ấy, quyết định không bao lâu sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thôi bây giờ mình đừng nói gì hết trơn, đó là thành Phật nghe ra, mình ví dụ gần thôi. Một người nào mà ngày nào cũng mở một trang kinh ra đọc, một trang giới luật ra đọc, một cái gì tiếp xúc, thế nào người này cũng phải thành tựu cái lớn thôi, chứ không thể nào lui sụp được. Ngày nào cũng được nuôi dưỡng, chứ ngày nào cũng được nuôi dưỡng. Thiện nam tử, ba bậc bồ đề không có tánh nhất định. Tại sao không có tánh nhất định? Nếu mà nhất định thì đâu có cái chuyện tăng hay là giảm. Nếu mà nhất định là ví dụ bây giờ cái người nào mà ta phát tâm bậc trung là ta ở mãi bậc trung, ta không lên được bậc thượng. Còn nếu mà cái người nào mà chúng chính vì vậy cho nên có những khi nó đi ngược lại, chính vì nó không có nhất định cho nên người nào ở bậc thượng rồi thỉnh thoảng cũng lui xuống còn bậc trung hay là bậc hạ. Thì cái câu nó như vậy: thiện nam tử, ba bậc bồ đề không có tánh nhất định. Nếu có tánh nhất định thì người đã phát tâm thanh văn duyên giác không thể phát tâm bồ đề được. Đó. Người nào đã phát cái tâm bình thường như thanh văn duyên giác thì không thể phát tâm bồ đề được. Tâm bồ đề là tâm của Bồ Tát. Thiện nam tử, như trong đại chúng đây không có tánh nhất định, không có tánh cố định. Tại sao nói như trong đại chúng đây? Có nghĩa là giống như mình mỗi thứ bảy nè, có tánh nhất định không? Có con số nhất định không? Không có. Không có, không có, không có số cố định. Có nhiều khi 5-70, có nhiều khi 20-30, mà cũng có nhiều khi còn 2-3 que. Không có con số lượng, không có cố định. Như trong đại chúng đây không có tánh cố định, tánh của bậc Bồ đề kia cũng như thế. Nếu có người nói tánh Bồ đề nhất định, ấy là ngoại đạo. Tại sao vậy? Tại vì người ta không có tin có cái sự nhân quả. Tại vì có nhân có quả thì quả nó cũng có thể là nhân, cho người ta không có tin. Còn mình có tin nhân quả thì sao? Nếu mình có tin nhân quả là sao? Cái người này xấu nè, có ngày họ thành tốt. Nhưng mà cái người tốt mà do cuộc đời đau khổ quá, bị lường gạt nhiều quá, bị hất hủi nhiều quá, đôi khi từ cái tốt quá cái họ thấy giờ họ chán, họ muốn tốt nữa, họ trở thành ra cái người xấu. Cho nên cái nhân quả đó có khi nó tích cực nhưng mà cũng có khi nó tiêu cực. Tại vì cái nhân quả tức là từ cái này nó có thể chuyển qua một cái dạng khác. Có những người á, hồi xưa họ không bao giờ họ tin tưởng gì hết, tự nhiên bây giờ họ phát tâm. Mình đâu có biết được. Cho nên không có tánh cố định. Có những thuyết, có những cái thuyết mà người ta phủ nhận. Thí dụ như mình là người nam, mãi mãi là người nam chứ không thể biến, không có nhân quả. Con vật là mãi mãi là con vật, nhưng mà trong Phật giáo là không có. Từ một con vật mà nếu nó biết tu, nó chuyển hóa, nó lên, nó được làm người. Hay là từ một cái người tốt, người ta cũng có thể là người xấu, mà từ một cái người xấu cũng có thể trở nên tốt. Cho nên hôm nay mình học thêm được một đoạn ở trong cái phẩm này. Ở đây muốn nói thêm với chúng ta là, thứ nhất là mình ôn lại rằng người mà có được cái tâm, cái tình thương cho tất cả rồi thì mình thấy ở chỗ nào mình cũng phát tâm được. Có những người người ta đi chùa, người ta thấy mấy chú tiểu người ta thương, người ta phát tâm, người ta hộ trì, thương mấy chú tiểu. Có một cái cô Phật tử đó, cô mới viết cho qua một cái thư. Cô nói từ ngày mà con biết nghe băng giảng của quý thầy rồi á, tự nhiên bây giờ con thương quý các thầy cô lắm. Hồi xưa con thấy bình thường, con không thấy gì đặc biệt hết á. Tự nhiên bây giờ từ ngày con hiểu đạo rồi, sao tự nhiên con thấy mấy thầy mấy cô con thương quá. Bây giờ người ta phát được cái tâm. Hồi xưa người ta không có trong tam bảo Phật Pháp Tăng. Lòng người ta có Phật, có Pháp, nhưng mà người ta không có Tăng. Bây giờ nhờ người ta nghe được mấy cái bài giảng, người ta thấy được cái tầm quan trọng của tam bảo. Đây là Pháp Hòa nói về cái sự tướng thôi, chưa nói đến cái chuyện gọi là sâu sắc tự tánh tam bảo. Nhưng ở đây nói cái hình tướng. Cho nên tượng Phật, hình Phật, hay là đặc biệt là oai nghi tế hạnh của người tu nó quan trọng lắm. Một cái người tu mà oai nghi tế hạnh không có thì cũng làm cho người ta dễ thối tâm lắm. Người ta thấy cái vị tu này sao không có oai nghi gì hết, không có tế hạnh gì hết. Nhưng mà cũng có những người, người ta nhìn vô cái hình ảnh oai nghi tế hạnh của người tu kia mà người ta thấy được cái quả tu. Rõ ràng có tu là có kết quả, thấy không? Cái vị này có học luật, có học giới, có hành trì, oai nghi tế hạnh, cho nên nhìn cái vị này thấy rõ ràng ở nơi người này cái sự điềm đạm nhẹ nhàng của ngài chính là cái quả tu của họ. Mặc dù họ không tuyên bố, không thấy gì hết, nhưng mà cái quả là gì? Là cái kết quả. Cái kết quả. Cho nên mình thấy là mình nhìn vào một con người, mình thấy được cái tích cực tu hành, cái siêng năng tu hành ở nơi người đó. Cho nên Pháp Hòa kính mong là đại chúng, chúng ta nhìn vào cái lời kinh này, rồi chúng ta theo dõi những lời kinh này, rồi chúng ta phát tâm. Và ở trong cái bản kinh này á, có mấy chuyện quan trọng là chúng ta làm. Một là phải phát tâm Bồ Đề. Hai là phải mở lòng thương rộng lớn. Ba là phải phổ độ chúng sanh. Ba việc. Có những đoạn mình sẽ thấy rằng chỉ cần người Phật tử mà chúng ta thấy được những cái điểm này, phải phát tâm Bồ Đề, là cho nên không có cái gì nó làm mình thối chuyển được hết. Và vì mình có tình thương rộng lớn, mình muốn rộng độ cho mọi người thì gian nan gì mình làm được hết. Có một buổi tối thứ tư, Pháp Hòa đi với mấy chú lên Tây Thiên. Mà quý vị biết mùa đông mà trời mình ở đây 4 giờ chiều là nó tối như mực. Mấy thầy mấy chú đi học về rồi 5 giờ chiều lái xe lên Tây Thiên là 6 giờ. Và có những ngày tuyết, phải cầm cái xẻng xúc từ ở cái thiền đường cũ xúc dài qua tới cái chánh điện mới, để mà người Tây Phương họ có đường họ đi qua chánh điện mới họ ngồi thiền mỗi thứ tư. Trời ơi, thầy trò hì hục xúc tuyết cả buổi trời, một tiếng mà hơn. Xúc xong rồi còn có người vô. Thì nếu như á mà mình nói trời ơi bỏ công ra xúc đường đi vậy mà có một người đi à, thì mình dễ thối chuyển lắm. Con lái xe một giờ đồng hồ lên rồi xúc tuyết nữa mà có một người vô ngồi thiền thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, mà nói với mấy chú gì biết không, khi mà con lên con giảng như vậy đó, người ta thấm nhập cái gì không không biết, nhưng mà thầy thì biết rằng con đang nhận được một cái bài học. Đó là bài học của gì? Nhẫn là một nè. Mình dạy một người tức là mình dạy cái gì? Dạy cái sự biết hy sinh, chịu cực, dạy cho mình cái nhẫn nhục, dạy cho mình cái tâm. Không có phải là lợi nhiều người mình mới giảng. Một người mà người ta muốn tu thì vẫn là một người để mình độ. Mới vừa rồi thầy tịnh đạn lên Pháp Hòa, hai thầy trò xúc tuyết một mũi mấy tiếng, rồi Pháp Hòa xúc một sụ với thầy một đường, rồi đi qua bên cái gara xúc để mà mở xúc tuyết, rồi mở đèn cho người ta thấy vô nữa. Làm gần 2 tiếng đồng hồ ngoài sân. Lên là làm xong xuôi rồi, một lát nữa có một chiếc xe vô. Nhưng mà mình không thấy lại cái đó làm cái sự chán nản. Và mình nhớ cái bài kệ quét sân chùa không? Cần tảo già lam địa, siêng năng quét đất chùa. Gọi là cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Mỗi thời mỗi giờ cái phước cái huệ của mình nó sanh. Tuy vô tân khách chí, tuy không có khách nào đến hết, diệt hữu thánh nhân hành, có những bậc thánh nhân đi ngang. Thưa đại chúng, thánh nhân đó là ai? Là cái tâm an lạc của mình đó. Cái tâm an lạc của mình đó, thay vì mình để chùa dơ mà bây giờ mình quét được sân chùa sạch, cũng là lúc chúng ta đang thực hiện công phu công quả của chúng mình. Đó là thánh nhân đó. Còn nếu mình nói các vị hộ pháp thiện thần, người ta đi ngang là thánh nhân, nhưng mà ở đây thánh nhân tức là cái tâm hướng thượng của mình đó. Cái tâm hướng thượng của mình. Chưa có những ngày mà làm việc tối rồi, có những Phật tử còn ở lại quét sân, lau chùa, quét cầu thang rồi vậy đó. Không ai làm được đâu. Mà ai cũng có thể làm, nhưng mà nhiều khi người ta thấy việc đó không quan trọng, ta không làm. Còn những vị nào làm mà không nghĩ gì hết, mà thiệt sự là trong kinh đó, những vị đó là những người tuy vô tân khách chí. Trời ơi, giờ này có khách nào nữa đến mà phải dọn dẹp? Phải dọn dẹp. Tại vì khi mình dọn dẹp tức là cái tâm của mình đang làm gọn lại cái tâm mình. Cái tâm sạch thì cảnh nó sạch, mình muốn làm cho cái cảnh nó sạch sẽ theo. Còn tâm mình bê bối, bề bộn, bừa bãi. Bê bối, bừa bộn, bề bộn, bừa bãi. Thì tự nhiên thấy cảnh xung quanh đó, nó bê bối, nó bề bộn, nó bừa bãi. Nó tùm lum hết. Nó hiển lộ lên tâm mình sao cảnh nó như vậy. Thôi thì tối hôm nay mình xong một đoạn kinh này, rồi về hôm khác mình sẽ học tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau trong giờ giao thừa để đón mừng năm mới. Lạy chúng hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Nghe tiếng yeah.